Lưu manh gia đình tại Hán Tống. Tác giả: Nhất Trượng Nhị. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 896, chương 897, Địch Thanh bản sự. Ngay tại vừa tài Địch Thanh rơi xuống đất một khắc, này phần mềm thế mà trực tiếp bị rút lên. Giờ khắc này bọn họ mới nhìn ra đến, nguyên lai tại thiết kiếm chỗ chuôi kiếm cột một cây mắt thường khó phân biệt dây kẽm Địch Thanh. Rơi xuống đất, không có quay người liền rút ra thiết kiếm, mà giáp ngọ thì là dơ sắt xuân quay người. Mặc dù nói chỉ là ngắn ngủi trong nháy mắt, thế nhưng là giáp ngọ thiết chùy còn chưa rơi xuống, Địch Thanh thiết kiếm đã chống đỡ tại hắn trên ngực. Ta không phải đối thủ của ngươi, ngươi muốn đánh muốn giết tùy theo ngươi. Cái này giáp ngọ cũng là cái hán tử, thắng chính là thắng, thua chính là thua. Hắn cầm trong tay thiết chùy ném xuống đất, có chút hối hận nói. Rất lợi hại, hiển nhiên đối với Địch Thanh võ nghệ hắn trong lòng cũng là bội phục. Ba ba, Lý Mộc Nhiên vỗ tay đi tới, Địch Thanh, giáp ngọ các ngươi bản sự cũng không tệ. Vừa mới khiến cho ta mở rộng tầm mắt. Ngươi là ai? Làm sao biết đường ta tên? Giáp ngọ nghe Lý Mộc Nhiên trực tiếp la lên tên hắn, sững sờ hỏi. Lý Mộc Nhiên nghe xong cái trán một trận hắc tuyến. Danh tự không là chính hắn bạo đi ra không? Ta đoán, nghe Lý Mộc Nhiên mở to mắt nói lời bịa đặt, những người khác là sửng sốt, không hiểu Lý Mộc Nhiên tại sao phải như thế nói. Đúng lúc này chỉ nghe Lý Mộc Nhiên nói, không tệ cũng là đoán, bởi vì ta gọi Lý Cửu. Lý Cửu, người gọi Lý Cửu. Giáp ngọ nghe xong, chợt sững sờ, sau đó thượng hạ dò xét hắn liếc một chút nói. Người nói người gọi Lý Cửu. Người đến từ chỗ nào? Lư Châu. Lý Mộc Nhiên rất là lạnh nhạt nói đường. Giáp ngọ vừa tài nói là tìm chính mình. Dạng này năng nhân dị sĩ, nếu là có thể thu đến dưới tay mình, đương nhiên là không thể tốt hơn. Người nói người đến từ Lư Châu. Ngay tại Lý Mộc Nhiên lời nói bởi vì tài rơi xuống, ở một bên Lục trưởng quỹ, trong nháy mắt minh bạch cái gì, vội vàng nói. Người không muốn tin hắn. Hắn thế nào lại là Lý Cửu? Hắn cũng là cái ác bá. Im miệng. Người nếu là tại dám nói nhiều một câu, ta liền để cho các ngươi toàn bộ Lục gia đến bồi táng. Người cho rằng ngươi là cái này với nói rõ thân phận ta à? Lý Mộc Nhiên trực tiếp móc ra trên người hắn lệnh bài. Kể trên Lục bộ phó đốc tra sử. Người không phải cùng Lý Cửu là hảo hữu chí giao sao? Muốn đến ngươi hẳn là biết rõ đường Lý Cửu trên triều đình là chức vị gì đi. Mà lại mấy ngày trước đây đố đèn sẽ lên tứ đại thế gia gia chủ bị bắt sự tình ta nghĩ ngươi hẳn là cũng có nghe thấy đi. Lục trưởng quỹ nghe xong, hoảng sợ co quắp trên mặt đất. Mấy ngày nay trong thành Lạc Dương truyền nhiều nhất cũng là Lý Cửu. Đố đèn hội thất bại Liêu Quốc đặc sứ. Đại triển tài văn chương. Ổn thỏa gió đông học viện viện trưởng chi vị. Từ thiện quyên tặng càng đem tất cả mọi người làm hạ thấp đi. Mà lại nổi danh nhất không ai qua được đem tứ đại thế gia gia chủ toàn bộ kéo xuống ngựa. Nên biết đường thế gia thế nhưng là thời đại này biểu tượng. Hôm nay ta không phải tới tìm ngươi phiền phức. Cái này là các ngươi gia tộc sớm liền đáp ứng ta phụng tiên nơi ở khế. Ta cho ngươi thời gian một chén trà. Cầm ngươi đồ, vật lập tức cút. Nói xong cũng không để ý tới Lục trưởng quỹ. Mà chính là nhìn về phía giáp ngọ. Lúc này giáp ngọ tuy nhiên khờ ngốc, có thể lại không phải thật ngốc. Lý Mộc Nhiên vừa tài quang minh thân phận, giờ khắc này hắn cũng là minh bạch. Chính mình muốn tìm người ngay tại trước mắt mình. Người thật sự là Lý Cửu. Nghe giáp ngọ hỏi thăm, Lý Mộc Nhiên gật đầu cười nói. Làm sao không giống chứ? Ta coi là Lý tướng quân là ba đầu sáu tay đâu. Không nghĩ tới cũng là thường nhân bộ dáng. Giáp ngọ không biết nói chuyện, đưa tay sờ sờ đầu mình. Thấy thế Lý Mộc Nhiên cũng không thèm để ý. Dù sao nhân tính cách còn tại đó, nếu là quá phận cưỡng cầu, ngược lại không tốt. Lục trưởng quỹ nhìn lấy bầy ở trước mặt mình khế đất, triệt để mắt trợn tròn. Nguyên lai mình gia tộc cũng sớm đã dựng vào Lý Cửu đường dây này. Hắn mắt nhìn Lý Mộc nhưng bọn người bóng lưng, không nói chuyện yên lặng đứng lên. rời đi. Bóng lưng nhìn biểu lộ ra khá là thê lương. Chỉ là đáng thương người tất có chỗ đáng hận. Người nào lại biết rõ đường tại Lý Mộc Nhiên trước đó có bao nhiêu người từng chịu đựng hắn độc thủ. Đâu, điếm tiểu nhị kia nhìn thấy bàn tay mình tủ đều bị thu thập rời đi. Giờ phút này nơi nào còn dám ở lâu. Vội vàng bên trên bếp sau thu thập một chút. Chạy trối chết. Từ đó Lạc Dương nổi danh nhất Phụng Tiên Cư thành cửu ca sản nghiệp. Sau nửa canh giờ, Phụng Tiên Cư đã đóng cửa. Lúc này hai trên lầu, vô số món ăn bày ở một bên. Mà Lý Mộc Nhiên bọn người thì là giật mình nhìn trước mắt giáp ngọ. Cổ ngữ có nói, có được tất có mất. Câu nói này lại là tuyệt không giả. Giáp ngọ thiên sinh thần lực, nhất quyền có thể đánh tới một con trâu. Nhưng là đem đối ứng hắn sức ăn cũng quá khoa trương. Liền bữa cơm này, hắn ăn mấy chục cái đầu đầy. Chỉnh một chút một con trâu. Còn có loại rượu này chưa kể tới. Cho ăn bể bụng, cho ăn bể bụng. Ta giáp ngọ từ xuất sinh ngày đó liền không có ăn no. Nay ngày thứ nhất lần ăn quá no. Loại này ăn no cảm giác thực tốt. Ở một bên Lý Mộc Nhiên sau khi nghe, trên trán nổi đầy gân xanh. Không muốn nói là dân chúng tầm thường. Dù cho là đồng dạng thương nhân nhà. Chỉ là cung ứng giáp ngọ một người ăn cơm. Xem chừng đều phải trông nom việc nhà cho ăn chết a. Đang nói đầu bếp lúc này bưng lên một bàn gà quay nói. Trưởng quỹ, đây là sau cùng một món ăn. Chúng ta Phụng Tiên Quy nguyên liệu nấu ăn toàn bộ sử dụng hết. Lý Mộc Nhiên nghe xong vô ý thức nhìn về phía Trình Song Nhi cái sau lớn lên cái miệng nhỏ nhắn. Hắc hắc, ta thích ăn nhất cũng là gà quay. Các ngươi đều không ăn đi. Mọi người nghe xong toàn là quái vật đồng dạng nhìn lấy hắn. Bất quá giáp ngọ hiển nhiên thói quen loại ánh mắt này. Hồn nhiên không thèm để ý. Trực tiếp cầm lấy gà quay hướng miệng bên trong vừa để xuống. Bắt đầu nhai nuốt. Này gà quay giòn trên da dầu trơn tại hắn cắn sau một khắc. Chậm rãi từ khóe miệng của hắn tràn ra. Gà quay mùi thơm cũng là tràn ngập tại toàn bộ trong phòng. Sau đó chỉ gặp giáp ngọ trực tiếp phun ra một đống xương đầu. Ta nói huynh đệ, ngươi sức ăn thật tốt. Hắc hắc, không có ý tứ. Cái này một bàn lớn đồ ăn các ngươi đều không có ăn bấy nhiêu. Nghe Vương Mãnh trêu chọc. Giáp ngọ gãi đầu không có ý tứ cười nói. Lý Mộc Nhiên nghe xong nhìn lấy còn lại bàn trống bên trên bầy đầy món ăn bất đắc dĩ nói. Song Nhi, cái này Phụng Tiên Cư về sau liền giao cho ngươi phản ứng. Cái gì? Song Nhi còn tại giáp ngọ trong lúc khiếp sợ không có đi ra khỏi đến. Đột nhiên nghe được Lý Mộc Nhiên như thế một nói có chút chưa kịp phản ứng. Nàng vô ý thức nhìn về phía Lý Mộc Nhiên. Đã thấy cái sau đối hắn gật gật đầu nói. Ân, cái này Phụng Tiên nơi ở chỗ Lạc Dương tứ phương đại đạo chính giữa địa lý vị trí phi thường tốt. Mà lại sinh ý nóng nảy. Chỉ cần chúng ta giảng thiên thượng nhân gian đồ, vật chiếu chuyển tới. Tất nhiên sẽ nóng nảy Lạc Dương. Thế nhưng là đại ca. Lúc trước thiên thượng nhân gian có ngươi tại tài năng hồng hòa. Song Nhi sợ đem cái này Phụng Tiên Cư cho làm nện. Nghe Trình Song Nhi lời nói, Lý Mộc Nhiên mỉm cười nói. Ngốc nha đầu, đại ca chỉ là đề chút đề nghị. Chính thức đem thiên thượng nhân gian làm xong Mỹ là ngươi. Còn có đáp ứng đại ca một sự kiện. Hắn lời nói xoay chuyển. Trình Song Nhi không biết đường hắn muốn nói gì. Mang trên mặt nhàn nhạt nghi hoặc hỏi thăm, đại ca. Sự tình gì? Nhìn trước mắt Trình Song Nhi. Lý Mộc Nhiên sờ lấy cái sau tóc xanh nói. Kỳ thực sự tình rất đơn giản. Người nhớ kỹ. Tại đại ca trong mắt Song Nhi là lớn nhất bổng. Cho nên Song Nhi ngươi muốn xuất ra ngươi tự tin đến. Trình Song Nhi không nghĩ tới đại ca của mình sẽ như vậy nói. Nhìn lấy đại ca của mình này cổ vũ ánh mắt hắn biết rõ nói. Đây là đại ca đối với mình hy vọng. Sau đó gật gật đầu nói. Ân, đại ca. Song Nhi biết rõ nói. Song Nhi nhất định sẽ làm cho chính mình trở nên có tự tin. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.